Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Ta chỉ muốn muốn một cái chân tướng. 333, ngay tại Băng Hoàng tiểu đội tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Thiết cùng Ân Lập thời điểm. Vị này đô thống đại nhân lại là đột nhiên mặt lộ dáng tươi cười. Vỗ tay, không sai, thực là không tồi, Diệp Băng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vô luận là tốc độ tu luyện, hay là tâm trí, đều để bản đô thống lau mắt mà nhìn a. Tiêu Thiết tựa hồ một chút cũng không có bị vạch trần âm mưu lúng túng. Ngược lại là nhìn chằm chằm Diệp Băng miệng ra tán thưởng nói như vậy. Ngôn từ sắc mặt bên trong thưởng thức không che giấu chút nào. Làm cho một bên Ân Lập sắc mặt, cũng có chút có chi mần đi, Diệp Băng. Lần này đặc thù nhập quân khảo hạch sự tình, ta cũng không cảm kích. Chính là Ân Lập một tay điều khiển, chuyện này, bản đô thống nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tiêu Thiết nói gió tùy theo nhất truyền, còn không đợi Ân Lập tiếp lời, lại nghe được hắn nói ra, mà lại ngươi đề cử người này, cũng không cần lại tiến hành cái gì nhập quân khảo hạch. Trực tiếp gia nhập các ngươi Băng Hoàng tiểu đội, bắt đầu từ hôm nay, Băng Hoàng tiểu đội tấn thăng làm cao cấp tiểu đội. Đô thống đại nhân, im miệng cho ta, nghe được Tiêu Thiết liên tiếp hứa hẹn, Ân Lập không khỏi quá sợ hãi, rốt cục nhịn không được muốn nói điểm gì, nhưng không ngờ vừa mở miệng bốn chữ, liền bị Tiêu Thiết thô bạo đánh gãy. Thế nào, Diệp Băng, bản đô thống vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là có ơn lo đáp đâu? Ngay tại Ân Lập trong lòng dâng lên một tia oán độc thời điểm. Tiêu Thiết lời nói đã là vang lên lần nữa, thẳng đến lời này nói ra về sau, Diệp Băng mới rốt cục ý thức được vị này đô thống đại nhân cuối cùng ý đồ. Giờ khắc này Ân Lập cũng không lộn xộn, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Băng, thậm chí tại đáy lòng của hắn chỗ sâu, còn có một loại thật sâu chờ mong Diệp Băng từ chết đến lết, bất quá tại Tiêu Thiết trong lòng. Lại là cho rằng Diệp Băng vô luận như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt yêu cầu của mình. Dù là hiện tại Băng Hoàng tiểu đội đã tay cầm chứng minh thực tế. Có thể chính mình hướng Ân Lập trên thân đẩy một cái. Vậy coi như không còn chút nào. Chính mình dù sao cũng là Hàn Thiết Quân đô thống. Mà lại là một tên hàng thật giá thật tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Diệp Băng này nếu là thức thời vụ lời nói. Liền nhất định sẽ thuận cái này bậc thang trượt xuống tới. Hàn Thiết Quân cố nhiên là quân quy như núi. Có thể có lúc, không ai có thể cam đoan chính mình liền sẽ không xúc phạm quân quy. Mà có chút sai lầm có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là đô thống đại nhân không so đo, có lẽ liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không? Tất cả mọi người là một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Băng. Liền liền Băng Hoàng tiểu đội đội viên cũng có chút động tâm. Đây chính là cao cấp tiểu đội. Chỉ cần vừa thăng cấp, vậy bọn hắn coi như thực lực còn rất yếu. Thế nhưng là thân phận địa vị liền hoàn toàn khác nhau. So sánh đô thống đại nhân nói như vậy, lần này trình nghi đặc thù nhập quân khảo hạch, có người tận lực vi phạm quân quy, còn ác ý xóa đi ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh. Chúng ta không chỉ có phải làm bộ không biết, còn muốn đối với các ngươi mang ơn. Nào biết được ngay tại Tiêu Thiết cũng đầy tâm chờ mong nhìn xem Diệp Băng thời điểm. Từ thiếu niên này trong miệng, lại là nói ra một đoạn như vậy lời nói đến, mà lại trong thanh âm, còn tràn ngập một không chút nào che giấu vẻ châm chọc. Bất thình lình mở miệng, rõ ràng là để Tiêu Thiết khá là trở tay không kịp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là như là Diệp Băng nói, hắn căn bản là không thể nào cãi lại, lần này đúng là Ân Lập vi phạm với quân quy, tại trình nghi nhập quân sát hạch tới xử xấu, còn xóa đi ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh, mà bị Tiêu Thiết kiểu nói này, ngược lại là giống như bọn hắn cho Băng Hoàng tiểu đội làm đại ân đồng dạng. Cái này suy luận quan hệ, lấy Diệp Băng tâm trí, cũng sẽ không loạn để ý. Diệp Băng, bản đô thống vừa rồi mới nói, đây hết thảy đều là Ân Lập chủ ý của mình, cùng bản đô thống không có quan hệ, ngươi làm sao lại là không rõ đâu. Đến lúc này, Tiêu Thiết cũng chỉ có thể là mặt âm trầm, lần nữa đem oan ức đẩy lên Ân Lập trên thân, mà lần này, người sau chỉ là không nói một lời, bởi vì Ân Lập biết cánh tay là vạn bất quá bắp đùi. Nếu là mình bây giờ đem chân tướng xuyên phá, cái kia Tiêu Thiết chỉ sợ cũng phải có phiền phức, đến lúc đó thật là không có người giữ được chính mình. Sự thật đến cùng như thế nào, tự có Hàn Thiết Quân tương quan quân quy quyết đoán. Việc này ta trong buổi họp báo cho tướng quân đại nhân. Đến lúc đó tự sẽ đưa ta Băng Hoàng tiểu đội một cái công bằng công chính kết quả. Diệp Băng hoàn toàn không để ý đến Tiêu Thiết nói bên trong chi ý. Ngược lại là tại thời khắc này làm ra một cái quyết định. Mà nghe được trong miệng hắn tướng quân đại nhân, bốn chữ thời điểm. Tiêu Thiết cùng Ân Lập khóe mắt, đều là hung hăng nhảy lên, làm đô thống. Tiêu Thiết cố nhiên là có thể tại cái này 100 cái tiểu đội trong trung đội một tay che trời. Có thể chuyện hôm nay đã dính đến Hàn Thiết Quân quân quy. Báo đến tướng quân đại nhân nơi đó, hắn tuyệt đối sẽ có phiền phức ngập trời. Coi như có thể đem chịu tội toàn bộ đều đẩy lên Ân Lập trên thân. Tiêu Thiết lãnh đạo trách cũng tuyệt không có khả năng bị xem nhẹ. Đến lúc đó nhận của trách đều là nhẹ. Nói không chừng liền cái này đô thống chức vụ cũng phải bị quăng ra. Diệp Băng, bản đô thống tự hỏi đã đối ngươi cực kỳ khách khí. Ngươi thật muốn cùng bản đô thống vạch mặt sao? Giờ khắc này Tiêu Thiết còn tồn tại được có một tia hy vọng. Cho nên cũng không có đem lời nói chết. Cái này mới nhập quân bất quá 3 tháng tiểu tử. Làm sao lại không rõ đâu? Chẳng lẽ hắn liền thật không sợ đắc tội chính mình sao? Thật có lỗi, Tiêu Thiết đô thống, ta Băng Hoàng tiểu đội, chỉ là muốn một cái chân tướng thôi. Diệp Băng sắc mặt có chút băng lãnh, trên thực tế việc này chân tướng đã sớm rõ ràng, chỉ bất quá trước mắt hai vị này cá mè một lứa. Cũng chỉ có thể tìm so với bọn hắn cấp bậc cao hơn tướng quân đại nhân, mới có thể đem cái này chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Nghe Diệp Băng cái kia căn bản không có mảy may chừa chỗ thương lượng lời nói. Tiêu Thiết cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng là ma diệt hầu như không còn. Nghe được hắn khẽ quát một tiếng về sau, thanh âm đột nhiên cất cao nói. Ân Lập nghe lệnh, Băng Hoàng tiểu đội không tuân thủ quân quy, tùy ý nhiễu loạn chỗ khảo hạch, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Như là đã vạch mặt, cũng biết chuyện này không có khả năng có chỗ trống để xoay chuyển. Tiêu Thiết sốt cục lộ ra hắn diện mục thật sự, trên thực tế chuyện hôm nay, nguyên bản là hắn âm thầm một tay bày kế, chỉ là hiện tại không chỉ có là kế hoạch thất bại, mà lại những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn, đều bị Diệp Băng cùng Tần Nhược hiển lộ rõ ràng tại trước người. Vì bảo trụ chính mình đô thống vị trí, hắn chỉ có thể là quyết định giết người diệt khẩu, cho nên Tiêu Thiết trong khoảnh khắc liền cho Băng Hoàng tiểu đội chụp một đỉnh chụp mũ. Nếu quả thật như trong miệng hắn nói, vậy hôm nay đem Băng Hoàng tiểu đội tất cả mọi người đều lưu tại nơi này. Cho dù có người hoài nghi, cũng không thể nói là hắn Tiêu Thiết sai. Ân Lập lĩnh mệnh, đạt được đô thống đại nhân mệnh lệnh, Ân Lập cái này vui mừng thật là không như bình thường. Cảm ứng đến Băng Hoàng tiểu đội cái kia cao nhất bất quá thất đoạn bạo băng lực khí tức. Hắn liền có một cỗ cực độ tự tin phóng lên tận trời. Bất quá hưng phấn phía dưới Ân Lập, rõ ràng là quên, lúc trước Diệp Băng tại hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ thời điểm. Thế nhưng là từng đánh chết tam đoạn bản mệnh băng lực địch kiêu. Hắn giờ khắc này nhảy ra kết quả, có lẽ sẽ cùng suy nghĩ trong lòng một trời một vực a. Convert by Lucario, hết chương.